Bất diệt bá thể quyết, chương 377, vinh võ tự đắc, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu làm sao, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong lông mày cau lại, cảm thấy Cao Tần Nhiễm có chút nhỏ nói thành to. Hắn tiến về Ly Hỏa Vương Đô, đúng là có chuyện quan trọng, nếu không phải như thế, hắn còn thật có thể sẽ đáp ứng lời mời đi Cao gia làm khách. Ta Nhị gia gia địa vị cỡ nào tôn quý, hắn hiếm khi tự mình mời người khác, hiện tại hắn chủ động mời ngươi, ngươi thế mà cự tuyệt. Cao Tần Nhiễm miết miệng, lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Thiên Tung ngăn lại. Lý công tử, Tần Nhiễm nàng tính cách chính là như vậy, tương đối thẳng tới thẳng lui, nói chuyện không xuôi tai, ngươi cũng đừng để trong lòng. Cao Thiên Tung ngữ khí so mới phai nhạt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút khách khí. Cao tiền bối khách khí, tại hạ đúng là có việc gấp, không phải thật muốn đi Cao gia quấy rầy một phen, ngược lại là tiền bối đừng nên trách tội. Mộ Phong thành khẩn nói, thấy Mộ Phong như thế thành khẩn, Cao Thiên Tung sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, khoát khoát tay nói, Lý công tử khách khí, chúng ta còn nhiều thời gian, chờ Lý công tử nếu có không, tùy thời có thể đến Cao gia. Đại ca ca, Lý công tử, hai âm thanh truyền đến, Mộ Phong quay đầu nhìn lại, trông thấy Tống Quân Nhã, Vân Vân dắt tay mà tới, Lý công tử, chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Cao Thiên Tung mỉm cười, chính là mang theo Cao Tần Nhiễm rời đi đầu thuyền, Tống Quân Nhã, Vân Vân đối với Cao Thiên Tung, Cao Tần Nhiễm thi lễ một cái về sau, lúc này mới đi đến Mộ Phong bên người. Lý công tử, lần này tiến về Ly Hỏa Vương Đô, ta dự định trực tiếp đi Tống gia xin giúp đỡ. Còn có ngươi cần phải vạn phần cẩn thận Tống gia, cái kia Tống Tinh Thần bởi vì ngươi mà ăn thiệt thòi. Sau khi trở về khả năng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống Quân Nhã thấp giọng đối với Mộ Phong nhắc nhở nói. Đa tạ Tống Tiểu Thư nhắc nhở, ta sẽ chú ý, Mộ Phong gật gật đầu. Ngược lại là cũng không thèm để ý, lấy hắn thực lực trước mắt. Tống gia còn thật không làm gì được hắn. Tại toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô bên trong, chân chính có thể uy hiếp được hắn. Cũng chỉ có Ly Hỏa Vương tộc cùng số ít mấy cái cùng Ly Hỏa Vương tộc cực kỳ tới gần thế lực lớn siêu cấp. Tống gia nhiều lắm là chỉ có thể tại Ly Hỏa Vương Đô ngoại thành ra vẻ ta đây. Một khi thả tại nội thành, nhưng căn bản không đáng chú ý. Tống Quân Nhã thấy Mộ Phong một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Trong lòng có chút lo lắng, lại cũng không tốt lại khuyên, dù sao nàng cùng Mộ Phong không thân chẳng quen, lại tiếp tục nói, liền có chút vượt biên giới. Đột nhiên, Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía khoang tàu miệng, nhìn thấy Cao Khải Văn cùng Tống Bạch Huyên thân ảnh. Giờ phút này, Tống Bạch Huyên dựa sát vào nhau tại Cao Khải Văn trên người. Khắp khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào, ngu xuẩn. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tống Bạch Huyên đã không phải là tấm thân xử nữ. Tối hôm qua chỉ sợ là cùng Cao Khải Văn xảy ra chuyện gì. Như cái này Cao Khải Văn thực tình thích Tống Bạch Huyên. Thì cũng thôi đi, nhưng Mộ Phong ánh mắt độc ác, đã sớm nhìn ra cái này Cao Khải Văn chỉ sợ là ôm chơi đùa tâm thái. Đợi đến chơi chán, Tống Bạch Huyên chỉ sợ cũng cùng rác rưởi đồng dạng, liền sẽ bị Cao Khải Văn tùy ý vứt bỏ. Tống Quân Nhã tự nhiên cũng nhìn thấy Tống Bạch Huyên, miệng nàng môi mấp máy, cũng không có tiến lên đành ý nghĩ bắt chuyện. Hôm qua Tống Bạch Huyên lời nói, nàng còn rõ mồn một trước mắt, Tống Quân Nhã không biết nên như thế nào đối mặt Tống Bạch Huyên. Giờ phút này, Tống Bạch Huyên, Cao Khải Văn tự nhiên nhìn thấy Mộ Phong cùng Tống Quân Nhã. Hai người nói nhỏ một phen, liền đi hướng bên này. Tống Bạch Huyên tự nhiên kéo Cao Khải Văn cánh tay. Trên mặt trán trường sớm đã không còn, khôi phục lúc trước cái kia cỗ ngạo khí cung tự cho là đúng cao cao tại bên trên. Quân Nhã, ngươi dù sao cũng là chúng ta Tống gia đích nữ, thân phận không bình thường. Thường xuyên cùng một nam tử ở cùng một chỗ, rất dễ dàng làm cho người ta chỉ trích. Tống Bạch Huyên ngạo khí mười phần, đối với Tống Quân Nhã một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Tống Quân Nhã lông mày cau lại, nói, Bạch Huyên tỷ, ta cùng Lý công tử là bằng hữu. Giữa bằng hữu nói chuyện tâm tình, chẳng lẽ có sai sao? Tống Bạch Huyên cười lạnh nói, tự nhiên là không sai, nhưng ta là sợ ngươi bị một ít tiểu nhân hèn hạ cho lừa bịp. Đến lúc đó, ngươi đã bị lừa trong sạch, lại mất danh phận, vậy coi như muốn để gia tộc bọn ta mất thể diện. Tống Bạch Huyên ngữ khí trở nên cường thế hơn trước đó rất nhiều. Hoàn toàn là một bộ trưởng bối giáo huấn vãn bối ngữ khí. Mộ Phong tự nhiên phát hiện điểm này, trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này nữ nhân ngu xuẩn xem ra là cho rằng leo lên Cao Khải Văn. Liền tự nhận vì địa vị của mình cũng cao, thật sự là buồn cười. Địa vị của mình, cho tới bây giờ là dựa vào thực lực bản thân thu hoạch. Phụ thuộc người khác liền tương đương với đem vận mệnh của mình giao phó đến trong tay người khác. Xem ra Tống Bạch Huyên hoàn toàn không có có ý thức đến đạo lý này. Thật đúng là thật đáng buồn đáng tiếc. Bạch Huyên tỷ, ngươi cái này nói là lời gì? Ta cùng Lý công tử mới quen đã thân. Ngươi có thể nào nghĩ không chịu được như thế? Tống Quân Nhã đối với Tống Bạch Huyên càng phát ra thất vọng. Lòng người khó dò, kẻ này mặt ngoài hiền lành. Ai biết nội tâm là có bao nhiêu ghê tởm đâu. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tống Bạch Huyên nhàn nhạt nói. Nói, Tống Bạch Huyên lườm Mộ Phong một chút. Nói, Lý Phong, ngươi cũng đừng nên đắc ý, ngươi không quyền không thế. Thành tựu cuối cùng có hạn. Chờ đến Ly Hỏa Vương Đô, ngươi liền biết chính ngươi đến cỡ nào nhỏ bé cùng vô tri. Hạ trùng không thể ngữ băng. Mộ Phong lắc đầu, không thèm để ý Tống Bạch Huyên. Cao Khải Văn vẫn luôn lại thờ ơ lạnh nhạt. Thấy Mộ Phong vô lễ như thế, hừ lạnh nói, Lý Phong, chúng ta hảo ý chờ các ngươi đoạn đường. Ngươi liền loại thái độ này, ô ta có thể ngồi lên cái này thú thuyền. Cùng ngươi cũng không quan hệ đi, mà là Tần Nhiễm cô nương hảo tâm. Còn có ta là ngươi Cao gia người hầu không? Chẳng lẽ còn muốn nhìn sắc mặt của ngươi làm việc? Mộ Phong cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói. Thật sự là một con bạch nhãn lang. Người tới, cho ta đem kẻ này ném xuống. Cao Khải Văn ánh mắt hít thành một đầu khâu. Lập tức hét lớn một tiếng. Bong tàu bên trên lập tức đi tới mấy đạo thân ảnh. Tống Bạch Huyên gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Liền vội vàng nắm được Cao Khải Văn. Nói, Khải Văn, vẫn là thôi đi, hắn. Tống Bạch Huyên là biết Mộ Phong thực lực không đơn giản. Cao Khải Văn tuy là thiên tài, tu vi không yếu, lại tuyệt đối không phải là đối thủ của Mộ Phong. Mặc dù nàng cùng Cao Khải Văn đã có vợ chồng thực, nhưng nàng cũng không có đem Mộ Phong thực lực nói ra. Sở dĩ không nói, nàng là lo lắng Cao gia tại biết Mộ Phong thực lực về sau. Có thể sẽ cực lực mời chào hắn, đem hắn ủy thác trách nhiệm. Chuyện này đối với nàng về sau gả vào Cao gia, cũng không phải cái gì sự tình tốt, cho nên, Tống Bạch Huyên mới đem việc này cho che giấu đi. Cao Khải Văn lạnh lùng đánh gãy mất Tống Bạch Huyên lời nói. Nói, ngươi dám quản ta, Tống Bạch Huyên trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Nói, ta không dám, Cao Khải Văn hài lòng gật đầu, chợt lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, vừa định muốn hạ lệnh thời điểm. Cách đó không xa Cao Thiên Tung cùng Cao Tần Nhiễm hai người vội vàng đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Cao Thiên Tung trông thấy Hưng Sư động chúng Cao Khải Văn. Nhíu mày nói, nhị gia gia, kẻ này đối với ta nói năng lỗ mãng. Đối đãi bực này vô lễ hạng người. Ta tự nhiên là muốn đem hắn cho ném xuống thú thuyền. Còn xin nhị gia gia cho phép, Cao Khải Văn trông thấy Cao Thiên Tung về sau. Thái độ trở nên cung kính rất nhiều, chắp tay hành lễ nói, hừ, hồ nháo, Lý công tử là khách nhân của chúng ta, ngươi đem hắn ném xuống thuyền, là đem chúng ta Cao gia môn phong đưa ở chỗ nào? Cao Thiên Tung lạnh lùng nhìn Cao Khải Văn một chút, tay áo vung lên, cái kia mấy đạo thân ảnh vội vàng thối lui, Cao Khải Văn thì là con ngươi thu nhỏ lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Chính mình cái này nhị gia gia thế mà lại giúp một ngoại nhân. Thế nhưng là nhị gia gia, Cao Khải Văn còn muốn nói chuyện, lập tức bị Cao Thiên Tung đánh gãy mất, liền dừng ở đây đi. Khải Văn, nếu là ngươi còn dám như vậy đãi khách, đừng trách nhị gia gia không khách khí. Cao Khải Văn sắc mặt âm trầm như nước, cũng không dám ngỗ nghịch Cao Thiên Tung. Đáp một tiếng phải, liền quay người rời đi. Liền Tống Bạch Huyên đều không có chú ý, chỉ là tại rời đi trước đó. Cao Khải Văn ánh mắt âm độc nhìn Mộ Phong một chút. Trong lòng triệt để đem Mộ Phong cho hận lên. Cách chương.